Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2606, chương 2611, Bách Tông đại chiến bắt đầu. Xoát xoát, lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều là ngồi xếp bằng. Rất hiển nhiên, đều là đang ngưng tụ cái kia kim ấn, thì liền Hạ Minh đều là hơi có vẻ nghi hoặc cảm thụ lấy loại kia kỳ dị lực lượng. Hạ Minh cũng là nghi hoặc không thôi. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng? Hạ Minh cau mày, tỉ mỉ thưởng thức. Loại này lực lượng, hắn chưa bao giờ từng thấy. Cũng chưa từng cảm thụ qua. Cái đồ chơi này đến cùng là một loại gì dạng lực lượng? Thật đúng là kỳ lạ. Hạ Minh có thể cảm giác được. Loại này lực lượng, tựa hồ cũng không thể dùng tới tu luyện. Cũng không thể dùng đến giết người. Nói cách khác, cái này căn bản không phải linh khí, không cách nào tăng lên người thực lực. Có thể là vì Sơn sẽ nói thứ này tương lai có thể tăng lên người thực lực. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật đúng là kỳ quái. Thì liền Hạ Minh bên người Chư Nhị đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút. Ngươi cũng không biết sao? Hạ Minh cau mày nhìn xem bên người Chư Nhị hỏi. Không biết. Chư Nhị lắc đầu, ngưng trọng nói ra, không bằng hai chúng ta hiện tại lập tức ngưng tụ vạt yêu kim ấn, chờ sau cùng ta muốn chung quy có thể tìm kiếm được đáp án. Chư Nhị lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Tốt, đã như vậy ta nhóm cũng lập tức ngưng ấn đi. Theo thanh âm rơi xuống, Hạ Minh cùng Chư Nhị tất cả đều là ngồi xếp bằng. Trong lúc nhất thời, tại cái này bên trong thiên địa, tất cả mọi người là ngồi xếp bằng. Bọn họ yên tĩnh địa ngưng tụ kim ấn. Rất hiển nhiên, chỉ cần là có thể ngưng tụ ra vạn yêu kim ấn, vô luận là màu gì, bọn họ đều có thể bước vào cái này lớp bình phong bên trong. Chỉ cần đi vào bên trong, bọn họ liền có thể triển khai sau cùng quyết chiến. Một trận chính thức Bách Tông đại chiến cũng sẽ thật chính là đến gần. Đến thời điểm mới thật sự là sinh tử quyết đấu. Cái kia lướt qua bầu trời bên trong thần bí lực lượng cực kỳ nồng đậm, người là không nhìn thấy, nhưng là người lại là có thể cảm nhận được loại kia thần bí lực lượng. Loại lực lượng kia cứ như vậy ở bên cạnh họ trào lên. Bọn họ cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Lúc này bắt đầu hấp thu loại này lực lượng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Toàn bộ trong sân rộng đều là bị loại này yên tĩnh bầu không khí bao phủ. Giờ khắc này, vậy mà không ai nhàn rỗi. Đều tại điên cuồng ngưng tụ kim ấn. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người hy vọng thừa dịp thời gian nhiều ngưng tụ một số. Dù sao cái này ngưng tụ kim ấn thời gian thế nhưng là không nhiều. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục đại khái nửa giờ thời gian. Cái kia bên trong thiên địa thần bí lực lượng cũng rốt cục dần dần tiêu tán. Cũng chính là tại thời khắc này, bên trong thiên địa vang lên một trận kinh hỉ thanh âm. Ta thành công, ta thành công. Theo đạo này kinh hỉ thanh âm tùy theo vang vọng. Lúc này có người cũng là ào ào nhìn về phía đạo thân ảnh này. Sau đó, cái này khiến vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Màu cam kim ấn, vô số người đều là tại cái này một sát na. Ào ào là toát ra vẻ tham lam. Màu cam kim ngân, lại là trực tiếp nhảy qua màu đỏ kim ấn. Đạt tới màu cam kim ấn trình độ. Ông, nhưng ngay sau đó, lại có vô số người mi tâm chỗ theo thứ tự là ngưng tụ ra kim ấn. Cái này mỗi loại thần bí lực lượng ào ào là tụ tập mà đến. Cái này khiến không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cái này mi tâm chỗ ngưng tụ kim ấn lại là như vậy sáng loáng, người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng kim ấn? Cái này vạn yêu kim ấn cùng sở hữu 8 loại nhan sắc, bên trong lấy kim sắc chân quý nhất, màu đỏ thấp nhất. Tuyệt đại đa số người ít nhất đều có thể ngưng tụ trở thành màu đỏ kim ấn. Mà chỉ có số ít người mới có thể ngưng tụ ra kim sắc kim ấn. Oanh, cũng chính là tại vô số người vì đó kích động thời điểm. Đột nhiên, có một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng ào ào là hướng về Hạ Lâm Lang bên kia ngưng tụ mà đi. Cái này đột nhiên gây nên đến động tĩnh, khiến vô số người đều là bị kinh ngạc, ánh mắt ào ào là ném bắn xuyên qua. Chờ bọn họ nhìn đến Hạ Lâm Lang thời điểm, biến sắc, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, là Hạ Lâm Lang, tại chỗ người tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cái này Hạ Lâm Lang. Kinh hãi đan xen, mau nhìn, Hạ Lâm Lang cũng muốn nhanh ngưng tụ ra kim ấn. Theo một đạo tiếng kinh hô tùy theo vang vọng, lúc này tại chỗ người đều là trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó, bọn họ đều là nhìn thấy Hạ Lâm Lang chỗ mi tâm. Kim ấn cũng là tại dần dần ngưng tụ, cơ hồ là trong chớp mắt, liền là có một đạo ấn ký xuất hiện tại cái này Hạ Lâm Lang mi tâm chỗ. Cái này đạo ấn ký thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt địa phương. Cũng là một đạo ấn ký thôi. Thế mà, chờ mọi người thấy rõ sở Hạ Lâm Lang chỗ mi tâm ấn ký chốc lát. Tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng, là tử sắc ấn ký. Cái gì, lại là tử sắc ấn ký? Chính là kim sắc phía dưới. Thứ nhất quý giá ấn ký. Vô số người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Lâm Lang. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt đều là mang theo nồng đậm vẻ tham lam. Có không ít người nhìn thấy cái này tử sắc ấn ký, đều là tâm động, chỉ cần giết Hạ Lâm Lang, như vậy bọn họ liền có thể hấp thu Hạ Lâm Lang chỗ mi tâm ấn ký. Như thế tới nói, bọn họ ấn ký cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Còn nếu là chuyển hóa làm kim sắc ấn ký, bọn họ tất nhiên có thể trước tiên tấn cấp trở thành cái này vạn yêu bảng đệ nhất nhân. Ông, thế mà, Hạ Lâm Lang ấn ký vừa mới ngưng tụ, lại là có vô số đạo lực lượng ào ào phóng lên tận trời. Sau đó một khắc, vô luận là Lý Huyền Thông vẫn là Cốc Thuần Dương bọn người, bọn họ chỗ mi tâm, tất cả đều là thêm một cái ấn ký. Lý Huyền Thông chỗ mi tâm chỗ thêm ra, cũng là một cái tử sắc ấn ký, xem ra cực kỳ quái dị. Ngược lại là Cốc Thuần Dương chỗ mi tâm thêm ra ấn ký, lại là một cái màu xanh lam kim ấn. Chờ Cốc Thuần Dương nhìn đến Lý Huyền Thông, Lý Trường Sinh cùng Hạ Lâm Lang bọn người chỗ mi tâm ấn ký thời điểm, sắc mặt cũng là tại lúc này âm trầm xuống, có chút tức giận. Chẳng lẽ là nói ta Cốc Thuần Dương không bằng cái kia Lý Huyền Thông, Hạ Lâm Lang bọn người hay sao? Ấn ký nhan sắc so với bọn hắn thấp một cái cấp bậc. Cái này khiến Cốc Thuần Dương tự nhiên là không gì sánh được tức giận. Nếu không phải như vậy lời nói, hắn ấn ký làm sao lại so với người khác nhan sắc thấp một cái cấp bậc? Cốc Thuần Dương sắc mặt có chút khó coi. Cùng lúc đó, Hạ Minh bên này cũng là có một loại cực kỳ cuồng bạo lực lượng điên cuồng ngưng tụ. Lúc này thời điểm, không ít người cũng đều là bị Hạ Minh hấp dẫn tới. Tại chỗ người ào ào là bắn ra hướng Hạ Minh, mà Hạ Minh chỗ mi tâm cũng là chậm rãi có một cái kim ấn ngưng tụ. Thế mà, giờ khắc này Phong Thành thì là cười mỉm nhìn lấy bên cạnh mình người sư đệ này. Xem ra, sư đệ cũng muốn nhanh ngưng tụ ra kim ấn. Phong Thành, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngưng tụ ra màu xanh lam kim ấn. Xem ra ngươi cùng Cốc Thuần Dương bọn họ không sai biệt lắm a. Sở Nhược Tuyên dịu dàng nói. Ha ha, Phong Thành cười cười nói. Ngươi không phải cũng ngưng tụ ra màu xanh lam kim ấn. Xem ra cái này kim sắc kim ấn vẫn là rất khó mà ngưng tụ. Sở Nhược Tuyên mày liễu dựng lên, liền nói ngay, cũng không biết là dạng gì thiên chi con cưng, mới có thể ngưng tụ ra kim sắc kim ấn, chỗ nào có dễ dàng như vậy, thì liền Hạ Lâm Lang,